Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 857, chương 882, chủ tử ngươi hảo thủ đoạn. Ai, trước thực lực tuyệt đối, mặt cũng không cần. Chư Tử Thiên thở dài, ai đều muốn sống mạng. Sử Triều Chỉ nhàn nhạt lắc đầu, đế quân, chúng ta muốn hay không ra mặt, bằng không thì, cũng quá khó nhìn. Tuyệt không thể để Điền Quy Nguyên tại phủ thành chủ làm loạn. Bằng không thì, đế quân mặt hướng chỗ nào đặt? Chư Thiên Tử nói, không, liền muốn để Triệu Tinh Thần triệt để mất mặt, triệt để chết tâm. Sử Triều Chỉ hừ nói, có thể đế quân cũng đi theo mất mặt à? Chư Tử Thiên nói, mất mặt đổi tới một cái khăng khăng một mực nhân tài. Không lỗ, Sử Triều Chỉ một mặt âm lãnh nói, ây, chấm ngoặc kép. Chư Tử Thiên gật đầu bất đắc dĩ. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần, người chính là con rùa đen rút đầu. Điền Quy Nguyên cười ha hả, thành vệ nhóm mặt đều cho đỏ lên. Bản tọa bây giờ còn có chuyện quan trọng, không cùng ngươi vấp miệng. Triệu Tinh Thần quay người liền muốn đi đến chỗ đi. Bắt lấy, Điền Quy Nguyên dẫn người một thanh xông vào trong viện, chộp tới Triệu Tinh Thần. Bất quá, lăng không một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, lập tức liền giữ được Điền Quy Nguyên. Lý Thiên Tà, Lý Thương Hạo cùng Hải Thiên Nhất Sắc hợp thành tam giác thiên tượng trận, gắt gao kéo lại thiên võng. Một tấm lưới rách hữu dụng không? Điền Quy Nguyên hoàn toàn chính xác phách lối, cuồng kêu một tiếng, hắc quang lóe lên, trực tiếp một quyền đánh phía thiên võng. Chỉ bất quá, cảm giác đan điền đột nhiên bị cái gì đâm một cái, khí lập tức liền tiết một tia, quyền kình buông lỏng sau một khắc, bị Lý Thiên Tà ba người đánh phía trong lưới Điền Quy Nguyên. Điền Quy Nguyên làm xuất hồn thân giải thoát, gia hỏa này hoàn toàn chính xác cường hãn. Giết! Điền Quy Nguyên hô to nói, thủ hạ chém giết tới. Ầm vang một tiếng, phủ thành chủ tường viện bị nổ sụp nửa bên, công kích phủ thành chủ người. Chết! Triệu Tinh Thần xoay người lại, thành vệ nhóm phát động cự cung bắn giết. Trong lúc nhất thời, mũi tên như mưa hạ. Cự Viên Tông đệ tử tuy nói so những này thành vệ mạnh, nhưng là lại nhất thời bị Diệt Tiên cung ngăn trở, đầu đều không nhấc lên nổi. Mà Điền Quy Nguyên còn tại tàn khốc tàn phá bừa bãi lấy Lý Thiên Tà ba người. Bất quá, đây là Triệu Tinh Thần cố ý như thế, bởi vì là hắn muốn mượn Điền Quy Nguyên đến rèn luyện ba người. Điền Quy Nguyên thế nhưng là cửu phẩm cảnh cường giả, bất quá bị ba người lưới tại trong lưới, lại thêm lên nguy cơ thời điểm Triệu Tinh Thần sẽ cho hắn len lén đến bên trên một chỉ. Điền Quy Nguyên rốt cục không cách nào phá lưới mà ra. Ngàn hơi thở thời gian qua đi, Lý Thiên Tà ba người bị ngược được mình đầy thương tích. Bất quá, sinh long giáp thuật cũng để giáp da của bọn họ lại điệp ra 50 tầng. 2000 hơi thở về sau, ba người đều đột phá. Không sai biệt lắm, ba người vừa đột phá, bên này giảm bên kia tăng, Điền Quy Nguyên lập tức rơi hạ phong. Không lâu, bị bắt sống, bên này vừa xong, Lý Thiên Tà ba người liên thủ trùng sát đi qua, thành vệ nhóm lập tức khí thế dâng cao, điều động binh khí thẳng hướng Cự Viên Tông các đệ tử. Mà nhóm người này liền Điền Quy Nguyên lợi hại, những người khác chỗ nào là Lý Thiên Tà ba người đối thủ. Ba hạ hai hạ, Cự Viên Tông 200 đệ tử cho hết đánh ngã xuống đất, nhao nhao bị bắt sống. Nghĩ không ra Triệu Tinh Thần sẽ đến chiêu này. Vừa rồi căn bản cũng không phải là nhu nhược, mà là dụ địch xâm nhập. Chư Tử Thiên đều cười, kia tiểu tử đầu não không đơn giản. Nếu như là tại phủ thành chủ bên ngoài đánh, hắn liền đã mất đi lý do đem Điền Quy Nguyên dụ vào đến, chính là Cự Viên Tông đuối lý. Lần này bị đánh đến tàn phế chết đều là đáng đời. Sử Triều Chỉ lắc đầu nói, Cự Viên Tông tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua, sợ rằng sẽ nhấc lên trận thứ hai phong bão. Chư Tử Thiên nói, kia là tất nhiên, bất quá, ta ngược lại muốn xem Triệu Tinh Thần như thế nào ứng đối. Sử Triều Chỉ nói, hạ trở về chỉ sợ sẽ là 11-12 phẩm cảnh, Triệu Tinh Thần không có khả năng ứng đối được. Chư Tử Thiên nói, hắn ứng phó không được liền phải theo sát ta. Sử Triều chỉ hừ nói. Ha ha, Điền Quy Nguyên yếu ớt một hơi thở. Đổi lấy ba người chúng ta đều tấn cấp. Chủ tử ngươi hảo thủ đoạn. Lý Thiên Tà âm hiểm cười. Loại này tấn cấp thủ đoạn để các ngươi tiếp nhận rất lớn thống khổ. Nhưng trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Vất vả các ngươi. Triệu Tinh Thần nói. Chỉ cần có thể mạnh lên. Lại khổ lại mệt mỏi chúng ta cũng cam nguyện. Lý Thiên Tà hừ nói. Thực lực các ngươi còn muốn đề cao mới được. Bước kế tiếp. Ta mang các ngươi đi yêu tháp. Triệu Tinh Thần nói. Có thể chúng ta không có dương mễ. Chủ tử ngươi không phải nói tiến vào đế cảnh yêu thú tầng cần đại lượng dương mễ. Hải Thiên Nhất Sắc hỏi. Cái này ta đến nghĩ biện pháp. Triệu Tinh Thần hừ nói. Hết thảy thu thập xong xuôi. Triệu Tinh Thần ngược lại về tới chỗ ở nghỉ ngơi. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần cũng không phải là đơn giản nghỉ ngơi. Mà là trực tiếp tiến vào tu luyện động phủ. Mở ra thiên cung. Tỉ mỉ dò xét qua đi. Triệu Tinh Thần phát hiện. Quả là thế. Thần Lâu Thành tuy nói tại Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành bên trong. Nhưng là, tại thiên cung bản đồ bên trong Thần Lâu Thành lại là Thành Trung Chi Thành. Cũng không cho điểm sáng. Thần Lâu Thành khu vực kia vẫn là cho phác phác. Cái này thuyết minh. Không cần nói mình. Khả năng liền Sử Triều Trì đều không thể triệt để trưởng khống Thần Lâu Thành. Nói trắng ra điểm. Cũng chính là, nếu như điều động lệnh bài. Nếu như là tại Thần Lâu Thành bên trong, không cách nào mượn dùng khí vận, Thần Lâu Thành khả năng có không thể cho ai biết bí mật. Cùng Lâm Tuyết Trần nhấc lên sau Lâm. Tuyết Trần nói, lệnh bài không cách nào mượn dùng khí vận. Cái này thuyết minh Thần Lâu Thành không tại chúng ta trong khống chế. Có thể là bởi vì là Thần Lâu Thành là Thần Lâu Tông thành lập. Mà Thần Lâu Tông có Sử Triều Trì đều không thể khống chế cao thủ. Sở dĩ, liền Sử Triều Trì đều không có cách nào trưởng khống Thần Lâu Thành. Triệu Tinh Thần nói, người kia khẳng định không phải Đàm Chiếu Sáng. Khác có người khác, mà lại, này người vô cùng có khả năng một mực đóng quân tại Thần Lâu Thành. Bằng không thì, Thần Lâu Thành như thế sự phẫn nộ của dân chúng. Vì sao Sử Triều Trì một mực án binh bất động? Lâm Tuyết Trần gật đầu nói, đổi thành ai cũng không thể không nhìn bọn hắn. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Ánh Ngọc Đình công lực đoán chừng xen vào 11-12 phẩm chi cảnh. Dù vậy, Sử Triều Trì cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn. Sử Triều Trì cũng không dám động. Ngươi cái này thế nhưng là gặp được phiền toái. Lâm Tuyết Trần một mặt hạnh ư vui họa cười. Nhìn ta không may. Ngươi cao hứng a? Triệu Tinh Thần tức giận nói. Đương nhiên nha. Có gan ngươi liền lấy Hạ Thần Lâu Thành. Cho toàn thành tiên dân làm tấm gương. Một khi thành công, người mới là Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành chân chính thành chủ. Bằng không thì, người chẳng phải là cái gì. Lâm Tuyết Trần mỉa mai nói. Hắc hắc, người không phải đã giải cấm nhị trọng thực lực sao? Chẳng lẽ người đều không có cách nào bắt lấy? Triệu Tinh Thần cười khan một tiếng. Người thật cho rằng ta là thần A. Lâm Tuyết Trần liếc mắt. Nói. Người kia Sử Triều Trì đều không có nắm chắc, chỉ ít công lực có thể cùng Sử Triều Trì cân bằng. Sử Triều Trì thế nhưng là đại đế luyện quang kỳ, chỉ bất quá nha, người rất khổ cực, theo lý nói, lấy thực lực của ngươi, lại thêm lên lệnh bài khí vận tác dụng, ngươi bây giờ công lực miễn cưỡng có thể cùng luyện quang kỳ tiếp vài chiêu. Nhưng tuyệt đối thua, mà lại, sẽ thua được rất thảm, chỉ bất quá. Tại Thần Lâu Thành bên trong ngươi liền lệnh bài khí vận tác dụng đều không thể phát huy. Gặp được luyện quang kỳ cường giả, ngươi chỉ có bị nghiền ép phần. Mà lại, người kia chiếm cứ Thần Lâu Thành đoán chừng cũng không ít thời gian. Đoán chừng hắn còn có thể mượn Thần Lâu Thành khí vận. Kể từ đó, chính là Ánh Ngọc Đình ngươi cũng không làm gì được hắn. Nếu như Ánh Ngọc Đình ra Thần Lâu Thành... Cái kia hắn chính là bị nhổ răng lão hổ. Triệu Tinh Thần nói. Đáng tiếc người ta căn bản cũng không sẽ mắc lừa. Mà lại, Ánh Ngọc Đình có người kia tích hộ. Cho dù là tại Thần Lâu Thành bên ngoài. Người nghĩ bắt lấy hắn cũng không thể. Người kia nháy mắt liền sẽ đuổi tới. Trừ phi Sử Triều Trì chịu đưa tay. Bằng không thì, Đinh Hương Lâu sự kiện ngươi vĩnh viễn không giải quyết được. Sở dĩ... người vĩnh viễn không chiếm được vĩnh hằng chi tinh thành tiên dân nhóm tán thành. Ngươi cái này vị thành chủ làm thất bại. Lớn thất bại a. Bên trong có Sử Thành Cương đang giở trò quỷ. Bên ngoài lại có Thần Lâu Thành. Lại thêm lên Sử Triều chỉ một mực đang buộc ngươi đi vào khuôn khổ. Khổ cực a. Chấm ngoặc kép. Lâm Tuyết Trần kéo dài thanh âm chua ngoa mỉa mai nói. Trong 10 ngày, ta tất giải quyết Thần Lâu sự tình. Triệu Tinh Thần nói. Trong 10 ngày, khanh khách, ngươi có thể giải quyết. Ta Lâm Tuyết Trần rửa chân cho ngươi. Lâm Tuyết Trần cười to mở. Chậu rửa chân chuẩn bị kỹ càng. Triệu Tinh Thần đứng lên. Nhanh chân mà đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.